Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491, bệnh cũ tái phát mới lo. Sơ bình 6 năm, tháng 6 bên trong, Nam Sơn Lâu Quan, đang lúc giữa hè, quan trung nóng bức, tuy nhiên không có giống như năm ngoái phát sinh nghiêm trọng hạn hán. Nhập hạ đến nay nhưng cũng không có phía dưới mấy trận mưa. Thiên tử tiếp nhận đại thần đề nghị, sớm địa thì đem đến trong núi nghỉ mát. Nam Sơn có nguồn nước, dưới núi còn dựng lên đồn điền. Trong núi mát mẻ, bất luận là ở lại vẫn là dùng ăn đều so trong thành thuận tiện. Sớm muộn mát mẻ lúc còn có thể cưỡi ngựa tập xả, luyện kiếm diễn võ, chỉ là tin tức đến chậm một chút. Nếu có việc gấp, cần thiên tử lập tức làm ra quyết đoán. Tư đồ sĩ Tôn Thụy, thượng thư lệnh Trung Diêu sẽ dùng khoái mã đưa tin đến. Nếu như không có việc gấp, 2 đến 3 ngày sẽ có một cỗ xe bưu điện theo Trường An lái tới. Mang đến 4 phương 8 hướng tin tức, những tin tức này theo rất xa địa phương truyền đến, đã chậm trễ thật nhiều ngày. Chậm nữa 2-3 ngày cũng không có quan hệ gì. Trên sân thượng, thiên tử mặc lấy một thân thiếp thân võ sĩ phục, đang cùng Sử A luyện kiếm, một chiêu một thức ra dáng. Vương Việt đứng ở một bên, nhìn lên trời tử cùng Sử Càng đối luyện, ánh mắt vui mừng bên trong mang theo vài phần kính nể. Thiên tử ngộ tính hơn người, ngắn ngủi thời gian 1 năm, kiếm pháp đã tiểu thành. Nếu như hắn có thể giống như Sử A dốc lòng luyện kiếm, vượt qua Sử A, thậm chí vượt qua hắn đều là hoàn toàn có khả năng sự tình. Đinh, một tiếng thanh thúy trường ngâm, 2 kiếm mũi kiếm sờ nhẹ, thiên tử cùng Sử A đồng thời lui về phía sau 1 bước. Sử A cũng cầm chuôi kiếm, hướng thiên tử khom mình hành lễ, thiên tử khẽ khom người. Đem trường kiếm đưa cho một bên Tào Phi. Tào Phi trả lại kiếm vào vỏ, ôm vào trong ngực. Hoàng nông vương phu nhân Đường Thị mang theo 2 cái cung nữ đi tới. Một cái cung nữ trong tay bưng lấy ấm nước, một cái trong cung trong tay bưng lấy khăn tay. Đường Thị đưa tay khăn ở trong nước thấm ướt, vặn đến nửa làm, đưa cho thiên tử. Thiên tử nhận lấy, lại không có lau mồ hôi. Nhìn xem khăn tay, nhíu mày, đây là bạch điệp vải. Từ đâu tới? Đường Thị cười nói, ích chấp tới. Thiên tử đáp một tiếng, nhan sắc hơi chậm, chậm rãi lau mặt phía trên mồ hôi, ích châu cái gì thời điểm có bạch điệp vải? Nghe nói Tào ích châu từ thiên trúc được đến một số hạt giống, tại ích châu thử trồng, thu hoạch cũng không tệ lắm. Thiên tử gật gật đầu. Lau mặt, giang 2 cánh tay, chậm rãi hoạt động, trên đài đi tới đi lui, buông lỏng thân thể. Đường Thị đang chuẩn bị quay người rời đi, thiên tử còn nói thêm, tẩu tẩu, đợi chút nữa lệnh quân muốn tới, ngươi chuẩn bị một số thức ăn. Đường Thị ánh mắt sáng lên, đáp một tiếng, quay người đi. Thiên tử thấy rõ ràng, cười hắc hắc một tiếng. Đường Thị nghe được rõ ràng, lại không quay đầu lại, chạy như bay, đi vào chỗ ngoặt thì không thấy. Vương Việt cùng Sử A lẫn nhau nhìn một chút, cũng không nhịn được lộ ra cười yếu ớt. Sử A là Tuân Úc cận vệ, đối Tuân Úc cùng Đường Thị ở giữa tình cảm rõ ràng nhất. Thiên tử đợi Tuân Úc cũng vừa là thầy vừa là bạn, như cha như huynh, không chỉ có không phản đối. Ngược lại thường xuyên sáng tạo cơ hội để bọn hắn gặp mặt. Đã có thể là một mảnh tấm lòng son, cũng có thể là lung lạc Tuân Úc thủ đoạn. Cụ thể là cái gì, bọn họ cũng không dám đoán. Thiên tử vừa đi vừa về chuyển 2 vòng, nhìn một chút nơi xa, gặp đường núi phía trên không có một ai, liền trở về trong phòng, ngồi tại trước thư án, trên bàn bày biện một đống sách. Đã có giản sách, cũng có sách lụa, cuộn giấy, còn có mấy bộ thiết kế mới lạ thư tịch, đều dùng thanh sắc bố nang bao vây lấy. Phía trên treo khác biệt xương ký, phân biệt loại, bày chỉnh chỉnh tề tề. Thiên tử ánh mắt quét qua, mi tâm nhẹ trao lại, người nào tới qua? Bồi bàn Vương Lăng bước nhanh đi tới, bẩm bệ hạ. Là Phục quý nhân, nàng nói bệ hạ đồng ý. Cho nên, thiên tử khoát khoát tay, không nói gì nữa. Thiên tử lấy ra một quyển muối sắt luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ xem ra. Trang sách phía trên tràn ngập phê bình chú giải. Tất cả đều là cực nhỏ chữ nhỏ, tinh tế phiêu giật. Vương Lăng nhìn một chút, không khỏi tán một tiếng. Bệ hạ thư pháp có chuông lệnh quân khí độ, quả thực có thể đánh cháo. Thiên tử cười cười, từ chối cho ý kiến địa đáp một tiếng. Vương Lăng hiểu ý, chuẩn bị tốt bút mực, mực đỏ, lặng lẽ lui ở một bên. Thiên tử rất nhanh liền nhìn nhập thần, một tay nâng sách, một tay tại án phía trên khẽ chọc, tiết tấu chợt nhanh chợt chậm, chợt nhẹ chợt nặng, có khi dừng lại nửa ngày, chậm chạp bất động, có khi lại liên tục điểm hai ba cái. Không sai, sau thiên tử thì sẽ buông xuống sách, cầm bút lên, viết xuống phê bình chú giải, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc tán hoặc không. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tuần Úc bước nhanh đi tới, cửa tối sầm lại, một trận mùi hương thoang thoảng đập vào mặt. Thiên tử hút hút cái mũi, bỗng nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, liền vội vàng đứng lên. Lệnh quân tới rồi, ngươi nhìn ta, nhất thời nhập thần, thế mà không có chú ý tới. Bệ hạ xuất dụng tâm, đức nghiệp có thành tựu, thần lòng rất an ủi. Tuần Úc chắp tay thi lễ. Hắn quét mắt một vòng trên bàn sách, bệ hạ còn ở lại chỗ này bộ sách. Lần thứ ba à, lần thứ năm, thiên tử giơ tay lên, tại Tuần Úc trước mặt lắc lắc, bất quá càng nhìn vấn đề càng nhiều. Chính các loại lệnh quân đến đây thỉnh giáo đây. Tuần Úc mỉm cười, đã bệ hạ cảm thấy hứng thú như vậy, sao không trinh lấy người vào triều, vì triều đình hiệu lực. Bệ hạ cũng tốt sớm chiều lợi ích. Thiên tử liền giật mình, ngay sau đó nháy mắt mấy cái, hắn có thể tới sao? Tuần Úc cười nói, không đến, đối bệ hạ vô hại, vạn vừa đến, đây chính là có ích rất nhiều. Bệ hạ, ngươi cứ nói đi. Thiên tử cười, đem Tuần Úc dẫn tới chỗ ngồi trước, hai người ngăn cách án thư, đối diện mà ngồi. Thiên tử đang chuẩn bị đuổi Vương Lăng bọn người, Tuần Úc dùng ánh mắt ngăn cản hắn. Thiên tử hiểu ý, vừa mới nâng tay lên thuận thế vươn hướng trên bàn ly nước, sờ một chút, nói ra, tương ấm, đổi ly lạnh tới. Vương Lăng đáp một tiếng, quay người ra ngoài. Thiên tử đánh giá Tuần Úc, giống như cười mà không phải cười. Thế nào, Viên Thiệu bại? Tuần Úc gật gật đầu, khẽ than thở một tiếng, không chỉ có bại, mà lại chết, chết. Thiên tử sững sờ, con người đi loanh quanh, truy vấn, chết như thế nào? Tại Quan Độ lúc tác chiến, bị Tôn Sách lâm trận đánh bất ngờ, bị thương nặng, lùi lại qua sông lúc bị thương nặng không chỉ, cụ thể tình báo còn trên đường, đoán chừng muốn mấy cái ngày mới có thể tới. Có điều, Tuần Úc nụ cười trên mặt tán đi, lộ ra mấy phần lo lắng. Viên Thiệu theo Quan Độ lui lại lúc, Tôn Sách liền phái đại tướng Lỗ Túc tiến vào chiếm giữ Lạc Dương. Dựa theo thời gian tính toán, Lỗ Túc giờ phút này cũng đã đến Lạc Dương thành. Thái úy, chỉ sợ không đuổi kịp. Thiên tử mi tâm cau lại, chép miệng một cái, lại chậm một bước. Lệnh quân, ngươi nói Tôn Sách đây là ý gì? Lạc Dương là Cựu Kinh, hắn chiếm trước Lạc Dương là đánh bại Viên Thiệu, coi là vô địch thiên hạ, muốn hỏi Hán Đỉnh sao? Tuần Úc lắc đầu, thần nhất thời cũng không dám chắc chắn. Tôn Sách hành sự không ý đã định, rất khó phỏng đoán, có thể hay không đánh bại Viên Thiệu về sau tự nhận vô địch. Có vấn Đỉnh Đại Hán chi ý. Khi lấy được tin tức xác thật trước đó, không nên tùy tiện quyết đoán. Bất quá, hắn đối triều đình có bất mãn lại không thể nghi ngờ. Thiên tử ánh mắt lấp lóe, bởi vì Quách Dị, bọn người vụ án kéo dài không quyết. Sự kiện này có thể là một trong những nguyên nhân, bất quá không phải quan trọng. Tôn Sách minh bạch Viên Thiệu mới là Giả Chiếu chủ mưu. Tại hắn đánh bại Viên Thiệu trước đó, Giả Chiếu án không có sáng tỏ kết quả. Chờ hắn đánh bại Viên Thiệu, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Cái kia, còn có cái gì? Tuân Úc ngẩng đầu, nhìn thẳng thiên tử. Thiên tử bị hắn nhìn mà không hiểu. Lúc này, Vương Lăng bưng lấy đổi qua nước hoa quả đi tới. Quỳ ngồi ở một bên, đem tương bình cùng cái ly cùng một chỗ đặt ở trên bàn. Hắn động tác rất cẩn thận, rất chậm, giống như là nhẹ nhẹ tay chậm, lại như là cố ý trì hoãn thời gian. Tuân Úc liếc hắn một cái, nói ra, bệ hạ, công chiếm Lạc Dương là Hoàng Trung, tiến vào chiếm giữ Lạc Dương lại là Lỗ Túc, bệ hạ coi là đây là vì cái gì? Thiên tử minh bạch Tuân Úc ý tứ, hắn chuyển hướng Vương Lăng, vẻ mặt ôn hòa nói ra, Ngạn Vân, thái phó gần đây thân thể được chứ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?